Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Vây Công Kỳ Lân. Chúng ta cần thời gian. Hiện tại Ngao Nghiễm Chí có điều có thể leo lên 55 tầng. Khoảng cách Hàn Lão Ma rất xa. Đừng nói cái gì Lý Mục rồi. Hy vọng phía ngoài yêu tộc có thể ngăn cản đám người này. Không còn lang tộc bằng tộc chờ chút. Ta xem nâng, tối đa cũng chính là mấy năm thời gian. Thời gian mấy năm, chúng ta bên này có thể có bao nhiêu thiên tài cùng cao thủ sản sinh. Lắc đầu, không cần phải gấp. Chúng ta long tộc thiên tài trải qua luyện yêu tháp sàng dần để chọn sau khi. Ai là thiên tài chân chính vừa xem hiểu ngay. Sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy có thể bớt đi chúng ta rất nhiều phân biệt thời gian. Dĩ vãng, bọn họ long tộc phân biệt thiên tài rất đơn giản. Siêu cấp thần thú nhất định là thiên kiêu. Như ngũ trảo kim long huyết long. Nhưng này chờ siêu cấp thần thú đều là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa huyết long cùng hồng long rất khó phân rõ ràng. Long tộc cái khác thiên tài phân rõ chính là nhìn ra sinh sau sắc thái. Càng là chỉ một sắc thái long tộc, càng có thể là thiên tài. Rất nhiều long tộc con non sinh ra thời điểm sắc thái chỉ một. Mọc ra là hơn ra không ít hỗn tạp sắc đến. Coi như là thuần sắc long tộc, cũng không nhất định là thiên tài. Nhưng chính là bởi vì thuần sắc, bị long tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù là kẻ ngu si ở có nhiều như vậy tài nguyên đích tình huống dưới, cũng sẽ biểu hiện ra thiên tài khả năng. Nhưng đến hư cảnh, liền dừng lại không trước rồi. Chờ phát hiện những này không phải thiên tài sau. Long tộc lãng phí không ít tài nguyên thời gian. Bỏ lỡ chân chính thiên tài. Hiện tại có luyện yêu tháp, là có thể càng thêm chính xác tìm ra thiên tài. Huyết long cùng hồng long là có thể thanh y nhận biết. Đặc biệt là một ít hỗn tạp sắc thiên tài long tộc bị phân biệt ra được. Lại nói, tại đây chút thuần sắc long tộc thiên tài cũng phân là đẳng cấp. Có thể trở thành là thiên kiêu. Có chỉ là phổ thông thiên tài. Sớm một ngày phân biệt ra được kết quả tự nhiên không giống. Càng không cần phải nói. Luyện yêu tháp đối với long tộc thiên tài lịch luyện trọng yếu. Bây giờ vấn đề là nhân tộc bên kia ra tới thiên tài nhiều lắm. Hóa thần thì có mấy trăm cái. Mà chúng ta long tộc bây giờ hóa thần mới. Chấm ngoặc kép. Nói tới cái này, hết thảy long tộc đều nhíu mày. Từ trên đại lục nhân khẩu về số lượng tới nói, căn bản không đủ để sản sinh nhiều ngày như vậy mới. Bọn họ long tộc cường đại cỡ nào, mới bao nhiêu hóa thần. Cho dù có luyện yêu tháp ở, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu thiên tài. Có thể đem tổn thất hết long tộc thiên tài bù đắp cũng không tệ rồi. Tuyệt vọng, nhân tộc đột nhiên xuất hiện nhiều ngày như vậy mới. Thật là đáng sợ, đem giao tộc thiên tài cũng kéo lên. Bỗng nhiên, ngũ trảo kim long mở miệng nói. Tộc trưởng, trên đại lục hết thảy tài nguyên cứ như vậy nhiều. Hóa thần tất cả đều bộc phát ra. Như vậy thiên hạ tài nguyên không đủ sau khi. Chấm ngoặc kép, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến vốn là không thể tránh khỏi. Coi như không có tài nguyên tranh cướp. Chúng ta song phương mâu thuẫn cũng không thể điều hòa. Ngũ trảo kim long nói, rất nhanh mệnh lệnh ra đi. Giao tộc thiên tài đồng dạng chia làm vài nhóm tiến vào luyện yêu tháp bên trong thí luyện. Lần này, quả nhiên tìm được rồi không ít thiên tài. Không chỉ có giao tộc hậu bối tiến vào luyện yêu tháp thí luyện. Giao trong tộc quy nguyên cảnh cao thủ cũng liên tục ra vào luyện yêu tháp. Ngăn ngắn mấy tháng, trong long tộc biến hóa rõ ràng. Trong tộc hết thảy thiên tài đều yên lặng tu luyện tìm hiểu. Phát hiện mình không đủ, toàn bộ long tộc ở bề ngoài an bình lại, Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa ở ngoài, Vệ Dương mang theo hơn 100 người tộc hóa thần đem Lửa Lân bộ tộc vây lại. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy hóa thần thiên tài, thiên hạ tài nguyên e sợ không đủ a. Người sợ là nhìn không ra nhân tộc lại giảm thiểu chúng ta yêu tộc hóa thần cao thủ sao? Chỉ cần chúng ta yêu tộc hóa thần đã không có. Nhân tộc không thì có tài nguyên rồi hả? Vốn là chúng ta yêu tộc nguyên nhân bên trong vì là tài nguyên vấn đề. Bên trong bất hòa, Kỳ Lân nhất tộc nhìn chằm chằm Vệ Dương các loại. Đầy mặt oán hận, nhân tộc cao thủ hơn nhiều. mang ý nghĩa cần nhiều tư nguyên hơn. Sẽ cùng bọn họ yêu tộc tranh đoạt. Hừ, tương đương một ngày nào đó. Nhân tộc bởi vì thiên tài quá nhiều. Thiên hạ tài nguyên giảm thiểu sau. Sẽ xuất hiện bên trong bất hòa. Sau đó tranh đấu. Sau đó sẽ đi tới chúng ta yêu tộc đi con đường này. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngẫm lại lập tức nên làm gì. Đều là bị nhân tộc vây quanh cũng là không làm pháp. Lửa Lân bộ tộc tộc trưởng nói. Đẳng nhân trong tộc hồng. Quá xa vời. Không xông ra được a. Hơn 100 cái hóa thần. Chúng ta Lửa Lân bộ tộc mới bao nhiêu hóa thần cao thủ. Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc có điều hơn 20 cái. Đối phương nếu như đều là hóa thần sơ kỳ không có gì. Cái kia nửa bước đế cấp quá đáng ghét rồi. Cũng còn tốt chúng ta lão tổ cho chúng ta để lại một. Nửa bước đế cấp đại trận. Nhìn chằm chằm Vệ Dương. Mấy cái Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm. Đại trận ở ngoài. Vệ Dương một trưởng rơi vào trên đại trận. Đại trận lay động một hồi. Lộ ra Kỳ Lân vảy giáp dị tượng. Tiếp theo đại trận hấp thu quanh thân nguyên khí củng cố chính mình tiêu hao. Từ các loại tình huống thượng khán. Đại trận này cùng Huyền Thiên Tông đại trận kia có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Truyền thuyết này Kỳ Lân chiếm lĩnh địa phương này. Là thượng cổ Âm Dương Tông nguyên lai di chỉ. Mà Kỳ Lân đã từng là Âm Dương Tông bên trong thụy thú. Một người trong đó nhân tộc tán tu nói. Này tán tu lại gia nhập thêm Lưu An đội ngũ sau khi. Nắm giữ hoàn chỉnh công pháp. Bạo phát ra tu luyện thiên phú. Rất nhanh lên cấp đến quy nguyên cảnh. Sau khi dựa vào đại lượng tài nguyên. Mấy trăm năm lắng đọng. Ở trở về trên đại lục này không tới một tháng. Thành tựu hóa thần sơ kỳ. Đối với trên đại lục một ít trong truyền thuyết cố sự vô cùng hiểu rõ. Lại một cái phản loạn nhân loại linh thú. Cái này cũng không có thể nói là phản loạn đi. Âm Dương Tông ở trên thời kỳ cổ tham dự các loại đại chiến sau khi liền suy sụp rồi. Kỳ Lân thành tông môn tọa trấn thần thú. Cũng là Âm Dương Tông sức chiến đấu cao nhất. Từ từ, Kỳ Lân hưởng thụ càng nhiều tài nguyên. Lại không xuất chiến. Cũng không có ai dám tới cửa tấn công Âm Dương Tông. Như vậy này tiêu đối phương trường. Cái kia nguyên lai Âm Dương Tông đây. Vệ Dương hỏi ngược lại. Bắt đầu thành Kỳ Lân người hầu. Cuối cùng trở thành nô lệ. Sau đó có thông minh rời đi. Nói trắng ra là vẫn là tu hú chiếm tổ chim khách. Vệ Dương chép chép miệng. Có điều này Âm Dương Tông đại trận nhưng là trong truyền thuyết đế cấp đại trận. Cứ việc những năm này suy nhược. Không còn nữa lúc trước. Đó cũng là nửa bước đế cấp bên trong đại trận mạnh nhất. Chúng ta e sợ công không được. Vệ Dương phía sau mấy người lắc đầu một cái. Nhiều người như vậy vây công. Nhìn như thanh thế hùng vĩ. Không công phá được đại trận hết thảy đều uổng phí. Cùng mấy năm trước Long tộc tấn công Huyền Thiên Tông đích tình huống rất giống nhau. Chúng ta cũng không phải Long tộc đám kia ngu xuẩn. Nhưng chúng ta không có phá trận người. Cứ như vậy cứng ngắc công chẳng phải là cùng Long tộc phương pháp giống nhau sao? Không vội, Vệ Dương nói. Sau đó chậm rãi tới gần đại trận. Ở đại trận chu vi quay một vòng. Liên tục oanh kích mấy chỗ. Hai tay thác ở Kỳ Lân trên đại trận. Điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hồ tương đương vây quanh Vệ Dương làm trung tâm. Đại lượng nguyên khí vòng xoáy hình thành. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, hắn sẽ không sợ căng nứt sao? Mấy cái hóa thần ngây ngẩn cả người. Quả nhiên, Vệ Dương chính là Vệ Dương. Biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra được. Thật đáng sợ. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Nhiếp Vân quát, xông lên trên, tìm tới một chỗ trận cơ. Hai tay thác trên, đồng dạng vận chuyển công pháp. Hai người điên cuồng hấp thu đại trận nguyên khí. Đại trận lại điên cuồng hấp thu nội ngoại nguyên khí. Trong phút chốc, lấy đại trận làm trung tâm. Tạo thành từng đạo nguyên khí vòng xoáy. Đã như vậy, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Oanh tương đương trong đó mấy cái hóa thần nhân tộc. Sử dụng một đòn toàn lực công kích đại trận. Ong ong tương đương đại trận. Mức độ lớn lay động lên. Trốn ở trong đại trận Kỳ Lân nhất tộc sắc mặt biến đổi đột ngột. Bọn họ, đây là. Chấm ngoặc kép, mặc dù xem không hiểu nhân tộc thành tựu,